Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cấp bậc quốc bảo thiên tài bị ám sát sự kiện. Kinh lịch một trận phong ba bạch mục giã dù sao cũng hơi mỏi mệt. Sau khi tan học cũng không có đi mua xe, đang cùng đám người phân biệt về sau, đón một chiếc xe về nhà, tốt về sau cơm tối cũng không ăn. Uể oải nằm ở ghế sofa trên ngẩn người. Sự tình mặc dù đã qua đi, nhưng lại mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Hắn cũng không hiểu rõ mục tích đến tột cùng là cái người thế nào. Với hắn mà nói, trước đó chỉ là không thế nào ưa thích mục tích tính cách. Bây giờ lại cảm thấy này người rất nguy hiểm. Không ai dám vỗ ngực cam đoan nói mục tích không dám ra tay. Cũng không ai dám nói hắn lúc đó ngón tay kẹp lấy tam kiếm phù không phải là muốn giết người. Bởi vì không hiểu rõ, cho nên căn bản sẽ không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Bạch Mục Giã cũng không có vì chính mình lúc đó quả quyết ra tay. Ngăn lại trận này khả năng phát sinh huyết án mà đắc chí. Nội tâm của hắn ngược lại tràn ngập một luồng không hiểu lo nghĩ. Trước đó thứ nguyên không gian không có dấu hiệu nào bỗng nhiên giáng lâm Bách Hoa Thành. Đối mặt sinh tử sự sợ hãi ấy, khẩn trương cùng bất lực, thời khắc sinh tử, có đại khủng sợ, không có trải qua, mãi mãi sẽ không lý giải. Cái gọi là thản nhiên chỗ chi, đó là nói bậy nói bạ. Cho nên dù là hắn hiệp trợ thành vệ quân xử lý Hắc U Linh, làm rồi lựa chọn chính xác nhất. Nhưng sau đó nhớ lại lúc đó hình ảnh, cũng chỉ thừa xuống tê cả da đầu cùng mọi loại may mắn. Lần này mục tích dám ngay ở toàn lớp người mặt, cầm ra tam kiếm phù đối lấy đan cốc. Nói đến cùng, vẫn là bọn hắn đám người này thực lực không đủ mạnh. Nếu là hắn có thể thể hiện ra thực lực chân chính của mình, thứ nguyên không gian bỗng nhiên giáng lâm thời điểm sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Chỉ là Hắc U Linh cũng sẽ không mang cho bọn hắn nhiều như vậy quấy nhiễu cùng sợ hãi. Nếu là hắn tinh thần lực không có bị phong ấn, mục tích còn dám cầm ra loại hình công kích phù triện đối lấy hắn bằng hữu sao? Không sợ bị trong nháy mắt nghiền thành cạn sao? Nói đến cùng, vẫn là chính mình chỗ biểu hiện ra năng lực quá nhỏ yếu. Nhược kê một cái, ai sẽ quan tâm ngươi? Điệu thấp cái quỷ a, ta có năng lực, tại sao phải điệu thấp? Điệu thấp cho ai nhìn? Tại thời khắc này, hắn trong lòng thậm chí có chút oán trách lão đầu tử. Vì cái gì nhất định phải phong ấn tinh thần lực đâu? Đế quốc các lộ thiên tài tầng tầng lớp lớp, những người kia không đều sống rất tốt. Danh vọng địa vị, đối với một thiếu niên tới nói, có lẽ không có mãnh liệt như vậy khao khát, nhưng một cái đỉnh cấp thiên tài có khả năng hưởng thụ được tài nguyên cùng hoàn cảnh lớn lên. Cùng hắn hiện tại là có khác nhau một trời một vực, lại thế nào không có dã tâm, nhưng thiên phú bày ở kia, ai không muốn để chính mình càng có ưu thế sinh sắn. Bị phong ấn nguyên bản siêu cao tinh thần lực, tựa như ép buộc một cái học phách mỗi lần khảo thí đều chỉ có thể thi 60 điểm đồng dạng. Rõ ràng có thể, nhưng lại bị cưỡng chế không cho phép. Đặc biệt khó chịu, khó nói lão đầu tử đã tiên đoán được. Ta một khi đi vào sân trường, liền sẽ sinh ra loại này nghịch phản tâm lý. Cho nên gọn gàng mà linh hoạt đi đường rồi. Hắn liền không sợ ta đột nhiên gặp được nguy hiểm lại không cách nào tự cứu sao? Ngay tại lúc này, phòng khách bên trong đột nhiên đưa lên ra một màn ánh sáng. Quá xinh đẹp, đừng làm rộn, Bạch Mục Giã có chút tâm phù khí táo hô rồi một tiếng. Nhưng sau đó, hắn liền ngây dại, khẩn cấp tin tức, Tử Vân Tinh phát sinh thảm án. Đế quốc thiên tài tân tú phù triện sư Triệu Mộng Ninh bên đường bị ám sát. Trải qua chứng thực, người đã tử vong, Triệu Mộng Ninh, bị giết. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Mục Giã coi như chân không bước ra khỏi nhà. cũng đã được nghe nói cái này danh Dương Đế Quốc cấp bậc quốc bảo thiên tài. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Triệu Mộng Ninh xuất thân bần hàn, nhưng tinh thần lực trời sinh cường đại. 9 tuổi năm đó liền bị đế quốc thứ nhất học viện phía dưới phụ thuộc tiểu học đặc biệt chiêu đi vào, hưởng thụ được tốt nhất tài nguyên cùng đãi ngộ. Từ đó một đường mây xanh thẳng lên, ngắn ngủi mấy năm liền thanh danh lan truyền lớn. Triệu Mộng Ninh năm nay 19 tuổi, xem như thứ nhất học viện sinh viên đại học năm nhất. Hắn tinh thần lực đã cao tới 292. Tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi cao cấp phù triện sư. Cao cấp phù triện sư là bao nhiêu phù triện sư cả một đời đều không đạt được thành tựu. Nếu như nói Vạn Hùng cùng Mục Tích loại này thiên tài là tương lai tiền đồ không thể đo lường, như vậy Triệu Mộng Ninh loại này liền là cao cao ở đám mây. Cùng hắn so ra, Vạn Hùng cùng Mục Tích nhiều nhất chỉ có thể coi là nhân tài. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngoài ý muốn liền giáng lâm ở hắn trên đầu. Đây quả thật là ngoài ý muốn sao? Nhớ tới lão đầu tử mỗi lần phong ấn chính mình tinh thần lực thời điểm đều muốn liên miên lải nhải. Giảng nữa ngày nói nhảm trang cảnh, Bạch Mục Dã bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Mây tím khoảng cách phi tiên vô cùng xa xôi, cách xa nhau vô số cái tinh hệ. Nhưng cái này người, Bạch Mục Dã ở mấy năm trước liền nghe nói qua hắn. Bởi vì lúc đó tựu liền lão đầu tử đều đối với hắn khen không dứt miệng. Biểu thị Triệu Mộng Ninh hoàn toàn chính xác là cái thiên tài. Thỏa đáng tương lai thần phù sư tài năng. Bất quá lão đầu tử lúc kia cũng đã nói. Này người không bằng Bạch Mục Dã. Lúc đó Bạch Mục Dã trong lòng còn có chút nhỏ đắc ý. Nói đến, hắn hai năm này đã rất ít nghe nói liên quan tới Triệu Mộng Ninh tin tức. Trừ rồi ở một chút mấu chốt giải thi đấu bên trên sẽ ngẫu nhiên lộ mặt bên ngoài. Triệu Mộng Ninh đã trở nên 10 phần điệu thấp. Không nghĩ tới lần nữa nghe được tin tức liên quan tới hắn. Lại là bị ám sát bỏ mình. Mà lại, ngay tại vừa mới, coi như thêm lên mây tím đến phi tiên tinh tế Internet trì hoãn. Cái này chuyện cũng sẽ không vượt qua một giờ. Một cái cấp bậc quốc bảo thiên tài vậy mà tại thủ phủ tinh cầu bị người bên đường ám sát. Quá khó có thể tin. Theo biết, ám sát Triệu Mộng Ninh hung thủ đã tại chỗ tự sát. Hung thủ thân phận cũng đã nhận được xác nhận là Triệu Mộng Ninh kết giao rồi 3 năm bạn gái. Nguyên nhân cụ thể còn đợi điều tra rõ ràng. Trận này ngoài ý muốn. Thật rất tiếc nuối, Bạch Mục Dã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, cảm giác thấy lạnh cả người bao phủ rồi toàn thân mình. Bị nữ bằng hữu giết đi, vì cái gì? Bạch Mục Dã cấp tốc mở ra cá nhân trí não, nói rằng, quá xinh đẹp, cha cho ta liên quan tới Triệu Mộng Ninh tin tức tương quan. Trong chốc lát, trước mắt hình chiếu ra màn sáng trên, lít nhà lít nhít. Xuất hiện một chút cũng không có mấy cái tin tức. Bạch Mục Dã tiện tay ấn mở một đầu. Sau đó tiến vào đến khu thảo luận bên trong. Hắn muốn nhìn một chút những người khác là thế nào đánh giá chuyện này. Trong đó mấy đầu bị đỉnh cao nhất thiếp mời. Phần lớn là ở phân tích Triệu Mộng Ninh nguyên nhân cái chết. Ta là Triệu Mộng Ninh bạn học bên cạnh. Sự tình vừa phát sinh. Chúng ta đến bây giờ đều không thể nào tiếp thu được đây là sự thực. Lưới trên liên quan tới. Chuyện này suy đoán quá nhiều rồi. Cái dạng gì nghe đồn đều có. Một mạch đều dũng mãnh tiến ra. Nguyên thật cũng không muốn nói ra cái gì. Nhưng chúng ta những bạn học này không có cách nào tiếp nhận một chút bình xịt đối Mộng Ninh Vũ. Nhục, cho nên ta chỉ nói ta biết rõ sự thực. Còn lại mấy cái bên kia ta không biết. Ta sẽ không nói lung tung một cái đánh dấu chút phù hiệu. Đầu tiên ta cùng ta các bạn học. Bao quát thứ nhất học viện lượng lớn thầy trò. Cũng có thể lấy cam đoan một cái chuyện Mộng Ninh không có vấn đề. Hắn không phải là bị làm hư rồi mặc nam. Cũng không có tâm linh xoay cong. Càng không có bất kỳ cái gì biến thái ham mê. hắn là cái lương thiện người tốt, là chúng ta tốt nhất đồng bạn, là chúng ta trong mắt tốt nhất phụ trợ. Tiếp theo, liên quan tới Mộng Ninh nữ bằng hữu, ta muốn nói là, lấy Mộng Ninh loại thiên phú này, hắn nữ bằng hữu, chính thức không có khả năng không có thẩm tra qua. Từ bọn hắn nhận thức đến hiện tại, hai người tình cảm một mực rất tốt. Hắn nữ bằng hữu cùng chúng ta quan hệ cũng rất hòa hợp. Không cần hoài nghi ta nói, chúng ta một đám người sớm chiều ở chung, còn có lượng lớn thứ nhất học viện thầy trò cũng có thể lấy chứng thực. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộng Ninh cùng hắn nữ bằng hữu cãi nhau. Hai người tình cảm thật rất tốt, cho nên ta không rõ ràng vì sao lại phát sinh loại này thảm kịch. Cũng sẽ không tùy tiện suy đoán, còn mời các vị bằng hữu có thể miệng dưới Lưu Đức Mộng Ninh toàn thể đồng học cùng bằng hữu. Bái tạ, đây là một đầu bị đỉnh đặc biệt cao thiếp mời. Bạch Mục Dã sau khi xem xong, cảm thấy càng thêm mờ mịt. Tiếp tục nhìn xuống, liên quan tới Triệu Mộng Ninh nữ bằng hữu, ta tin tưởng chính thức nhất định xét duyệt qua hắn nữ thân phận bằng hữu. Thân thế cùng trưởng thành quỹ tích, dù sao một cái cấp bậc quốc bảo thiên tài, đế quốc không có khả năng không cân nhắc an nguy của hắn. Nhưng ta suy đoán, hắn nữ bằng hữu 10 phần là một mai quân cờ, mà lại là một mai ẩn tàng cực sâu, tùy thì có thể lấy vứt quân cờ. Không tin liền đợi đến quay đầu chính thức điều tra a. Nếu như có thể điều tra ra được nói, phía dưới còn có, trong đế quốc bộ, phe phái mọc lên như rừng, mấy đại hoàng tử vì rồi vị trí kia, cái gì sự tình đều làm ra được. Thật tốt cha một chút những năm này duy trì Triệu Mộng Ninh sau lưng đại lão là ai. Lại điều tra thêm vị kia đại lão cùng những người khác ân oán quan hệ. Có lẽ có thể tìm tới một chút đáp án. Mặt khác, ta muốn nói là, đừng quên rồi, còn có Thần Thánh Đế Quốc cùng Thương Hải Đế Quốc đâu. Hiện tại hòa bình, không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chúng ta Tổ Long có loại này thiên kiêu quật khởi. Cuối cùng, ta nghĩ nhắc nhở một chút những cái kia cấp bậc quốc bảo đám thiên tài bọn họ. Các người đều là tương lai thần chiến sĩ cùng thần phù sư. Nhất định phải chú ý an toàn a. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh rồi. Bạch Mục Dã nhìn thấy này, cảm giác toàn bộ người đều có chút không tốt rồi. Không phải lần đầu tiên phát sinh. Khó nói trước kia liền phát sinh qua loại này thảm kịch. Thiên phú trác tuyệt đỉnh cấp thiên kiêu không có trưởng thành liền chết yểu rồi. Quá xinh đẹp, cha gần nhất 500 năm xảy ra bất trắc đỉnh cấp thiên tài liên quan tin tức. Trước mắt màn sáng, trên tin tức trong nháy mắt phát sinh qua biến hóa, nhìn lấy như là nước chảy vậy rơi xuống tin tức chảy. Bạch Mục Dã toàn bộ người đều trở nên dị thường trầm mặc. Nguyên bản hắn xem hết kia mấy đầu thiếp mời, tổng thể tới nói vẫn tương đối có khuynh hướng Triệu Mộng Ninh đồng học phát đầu kia. Không cần suy đoán lung tung, cũng không cần để cái này chuyện kéo trên âm mưu luận. Nếu như ngay cả sớm chiều ở chung được 3 năm nữ bằng hữu cũng không thể tin tưởng, cái kia còn có thể tin tưởng ai? Cho nên, quân cờ nói cũng tốt. Hoàng tử tranh vị cùng địch quốc ám sát nói cũng tốt. Đều là đang suy đoán. Bạch Mục Dã thà rằng tin tưởng đây là một cái kích tình giết người sự kiện. Dù sao nhân tính là khó khăn nhất lấy phỏng đoán cùng nắm chắc. Tựa như mục tích, hắn cùng Đan Cốc đừng nói thâm cừu đại hận. Tự liền bao lớn ân oán cũng không bằng. Nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không động thủ giết người. Cho nên trời biết nói Triệu Mộng Ninh nữ bằng hữu lúc đó thụ rồi cái gì kích thích. Nói không chừng là muốn ăn đùi gà nam bằng hữu không mua cho nàng. Nhưng tại nhìn thấy gần nhất 500 năm đến Tổ Long đế quốc tuổi trẻ thiên tài xảy ra bất trắc. Tin tức tương quan về sau, Bạch Mục Dã chỉ có thể trầm mặc, bởi vì kia trên có rất nhiều cùng Triệu Mộng Ninh bản án tương tự. Hạ thủ cơ hồ đều là người bên cạnh. có chút cuối cùng rốt cục điều tra nguyên nhân, để chân tướng lớn trắng tại trời dưới, không ở ngoài là thiên tài sau lưng đại lão địch nhân, hoặc là đế quốc khác đặc công, nhưng càng nhiều thì hơn thành rồi án chưa giải quyết, mãi cho đến hôm nay đều không có thể đưa ra một cái làm người ta tin phục đáp án. Cho nên Triệu Mộng Ninh vụ án này, tuyệt không phải ví dụ. 500 năm đến vẫn lạc xuất sắc thiên tài, chí ít có ngàn người cực nhiều. Những người này một khi trưởng thành, coi như không vào thần cấp, chí ít cũng là đỉnh cấp đại tông sư loại kia, chắc chắn trở thành tổ long đế quốc trung lưu trụ cột. Tại quá khứ, lão đầu tử chỉ cùng Bạch Mục Dã nói qua cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ chi. Thiên tài dễ gãy, ngươi có thể rất xuất sắc, thậm chí có thể phi thường xuất sắc, nhưng nếu như ngươi là yêu nghiệt, vậy ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Đây là lão đầu tử nguyên thoại, chỉ là lão đầu tử cho tới bây giờ không cho hắn nhìn qua những này đồ vật. Nếu như không phải trận này đột phát sự kiện, Bạch Mục Dã thậm chí mới vừa nãy ở kia sinh khó chịu oán trách lão đầu tử đâu. Hiện tại thế nào? Còn trách hắn phong ấn chính mình tinh thần lực a? Còn nghĩ muốn như cái khổng tước đồng giặc đem tiên diễm lông vũ biểu hiện ra cho người khác nhìn a? Chấm hỏi, còn muốn lấy thành danh phải thừa dịp sớm a? Còn muốn lấy bằng vào cường đại thiên phú cùng thực lực đi trấn nhiếp người khác sao? Lão đầu tử để hắn học tập phù triện sư bảo điển khóa thứ nhất, chính là như thế nào che giấu mình. Đây không phải để hắn giả heo ăn thịt hổ, đây là dạy hắn như thế nào bảo mệnh a. Thế giới này làm sao đáng sợ như vậy? Lạnh lẽo thấu xương ở Bạch Mục Dã trong thân thể thật lâu không thể tán đi. Nếu như một ngày nào đó, loại này ám sát phát sinh ở chính mình trên thân, lại nên làm cái gì? Chỉ có một thân siêu cao tinh thần lực, có thể tránh thoát sao? Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, rồi cá nhân trí não. Phòng khách bên trong giả lập màn sáng vẫn mở lấy. Phát hình liên quan tới trận này ngoài ý muốn liên quan tin tức. Nhưng hắn tâm tư đã bay tới địa phương khác đi rồi. Bạch Mục Dã ở rất nghiêm túc suy nghĩ. Nếu có loại kia bị động, có thể dây lát phát phòng ngự phù triện đâu. Có phải hay không liền có thể bảo vệ tốt loại này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tập kích. Nói thí dụ như, nếu có người đột nhiên xuống tay với hắn, đao đã đâm vào hắn thân thể trên. Lúc này, nếu là có một chương bị động dây lát phát phù triện, có phải hay không có thể hay không bảo vệ tốt loại trình độ này ám sát? Bạch Mục Dã đứng người lên, hướng lấy thư phòng đi đến. Hắn nghĩ muốn nghiệm chứng chuyện này, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không cần phải đầu lĩnh lại huyên thuyên đốc xúc. Hắn đã hiểu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.